Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218 có quan hệ Phương Đông Thần Long. Nghe xong Kỳ Khải Lập phiên dịch lại đây phu kẹt, Viên Thư Duật nở nụ cười. Cái này người Indian cũng thật là ngay thẳng đây. Vừa bái kiến, liền trực tiếp muốn lên lễ vật. Tuy rằng trực tiếp, thế nhưng thái độ như vậy không một chút nào nhường Viên Thư Duật chán ghét. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, liền lấy ra một bình hạ phẩm nước linh tuyền, đưa cho Phu Kẹt. Phu Kẹt vẹo mở ra nắp bình, nếm thử một miếng, nhất thời trên mặt xuất hiện mừng như điên biểu hiện. Thần thủy, cái này là thần thủy a, cùng 4.000 năm trước tổ tiên lưu lại đồn đại bên trong tự thuật giống như đúc thần thủy a. Nói xong, Phu Kẹt lập tức che lên nắp bình. Sau đó rồi hướng Viên Thư Duật thi lễ một cái. Cao quý thần long đại nhân, ngài thật sự quá hùng hồn. Có chai này thần thủy, Phu Kẹt lại có thể tăng lên năng lực của chính mình. Viên Thư Duật gật gật đầu. Người yêu thích là tốt rồi. Phu Kẹt lại một lần đối với Viên Thư Duật đám người ra mời. Cao quý Phương Đông thần long đại nhân, mời đến chúng ta bộ lạc đi làm khách đi. Chúng ta sẽ dùng to lớn nhất nhiệt tình, cao thượng nhất lễ nghi, tinh mỹ nhất đồ ăn đến chiêu đãi ngài cùng ngài nô bộc. Phu Kẹt không hề có một chút nào nói sai. Mặc kệ là Kỳ Tử Thanh, vẫn là Kỳ Khải Lập đám người, không đều là Viên Thư Duật nô bộc sao? Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Ngày mai, chúng ta muốn đi rừng rậm, tìm kiếm một thứ. Chờ chúng ta tìm được, trở lại Tà Dương Trấn, chúng ta sẽ đi bái phỏng ngươi bộ lạc. Phu Kẹt trợn to hai mắt. Đại nhân tôn quý, ngài là phải tìm ngài tổ tiên thi hài sao? Nhất thời, Viên Thư Duật đám người lại một lần kinh ngạc. Bọn họ hiện, tự hồ này Phu Kẹt biết tất cả mọi chuyện. Có điều, mọi người cũng không có chính diện trả lời Phu Kẹt vấn đề. Phu Kẹt bắt đầu nói đến. Căn cứ chúng ta tổ tiên ghi chép, 4.000 năm trước, thiên ngoại bay tới rất nhiều ác ma. Vĩ đại Phương Đông thần long đại nhân, ngài tổ tiên đến mảnh này đại lục bảo vệ chúng ta, cùng ác ma chiến đấu, cuối cùng tiêu diệt hết thảy ác ma. Vị kia thần long đại nhân cũng cùng thực lực mạnh mẽ nhất ác ma đồng quy vu tận. Chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật hiếu kỳ, hắn không nghĩ tới người Indian lịch sử dĩ nhiên ghi chép thần long ngã xuống sử thực. Hắn cũng rất là muốn biết tại sao một con Phương Đông thần long sẽ ngã xuống ở trên vùng đất này. Liền, Phu Kẹt liền bô nói đến có quan hệ lần chiến đấu này. Có quan hệ cái kia ngã xuống thần long sự tình. Đương nhiên, niên đại xa xưa, rất nhiều chuyện đều không thể khảo chứng. Vì lẽ đó, Phu Kẹt biết đến đồ vật cũng không tính được nhiều. Chỉ ít, Phu Kẹt những này Indian Maya người hậu bối cũng chỉ biết là trên vùng đất này đã từng ngã xuống qua một con Phương Đông thần long. Thế nhưng này con Phương Đông thần long thi hài cụ thể ở nơi nào, bọn họ cũng không biết. Hơn nữa, Indian Maya người ghi chép xuống đồ vật, hơn nửa đều là có quan hệ này con thần long cỡ nào cường đại, cỡ nào hùng hồn, cỡ nào chuyện thần kỳ. Liên quan với cùng ác ma chiến đấu, liên quan với thần long cuối cùng ngã xuống sự tình, trái lại ghi lại không nhiều. Từ Phu Kẹt nơi này được một chút có quan hệ thần long tin tức, Viên Thư Duật mấy người cũng là khá là thỏa mãn. Nói xong rồi, các loại Viên Thư Duật đám người lần thứ hai trở lại Tà Dương Trấn, sẽ đi căng cần bộ lạc làm khách. Phu Kẹt rất tỉ mỉ miêu tả làm sao từ Tà Dương Trấn đến căng cần bộ lạc. Đồng thời nói rồi, nếu như thực sự không muốn tìm đường, tùy tiện tìm cái người Indian, nhường hắn dẫn đường là tốt rồi. Liền nói ngài là Phu Kẹt khách nhân tôn quý nhất, bọn họ sẽ mang ngài cùng ngài nô bộc đi chúng ta căng cần bộ lạc. Phu Kẹt nói rằng, Viên Thư Duật gật đầu đáp lại. Viên Thư Duật cùng Phu Kẹt nói rồi cáo từ, liền rời đi, hướng về hàng Mỹ nghệ tiệm đi đến. Đi qua một đoạn con đường, nhìn thấy Phu Kẹt vẫn là đứng thẳng ở nơi nào, đầu lâu hơi cong, một bộ cung tiễn dáng vẻ. Không tên, Viên Thư Duật nội tâm cũng sản sinh một chút kích động. Bởi vì, Hắn không nghĩ tới, thần long ngã xuống, lại vẫn ẩn giấu đi chuyện như vậy thực. Thiên ngoại bay tới ác ma, không biết là chủng tộc gì, không biết người nào, không biết là ra sao chiến tranh. Xem ra, mấy ngàn năm trước địa cầu, không có ai nhóm tưởng tượng bình tĩnh như vậy, mà gần 3.000 năm đến, địa cầu tựa hồ bình tĩnh được phần. Nghĩ những vấn đề này, rất nhanh sẽ đến hàng Mỹ nghệ tiệm. Mở cửa tiệm chính là một người Indian. Bên trong hàng Mỹ nghệ đa số đều là người Indian chế tác. Có tượng gỗ, mặt nạ, hoàng kim trang sức, khảm nạm bảo thạch đồ chơi nhỏ, rực rỡ muôn màu, phi thường hấp dẫn người. Những vật nhỏ này đều không mắc, hoàng kim trang sức sử dụng hoàng kim đều không phải rất đủ, lẫn lộn không ít cái khác kim loại, vì lẽ đó cũng không đắt giá. Khảm nạm bảo thạch đồ chơi nhỏ, những kia bảo thạch cũng đều là khá là giá rẻ tảng đá, cũng không mắc. Viên thư duật chọn lựa kiếm, chọn hơn 20 dạng đồ vật, tính được mới bất quá $300 nhiều. Trả tiền thời điểm, viên thư duật lúng túng. Trên người hắn cũng không có đô la Mỹ hoặc là Mexico tiền peso, mà chi phiếu của hắn ở đây cũng không thể soát. Kỳ Khải Lập nhìn thấy viên thư duật dáng vẻ, lập tức tiến lên dùng đô la Mỹ thanh toán vào sổ. Chủ quán rất là nhiệt tình, lấy ra không ít hộp quà, cho viên thư duật đem mỗi dạng đồ vật để vào hộp quà bên trong. Sau đó cho viên thư duật một đại túi giấy, đem tất cả mọi thứ đều thả vào. Rời đi hàng Mỹ nghệ tiệm, Kỳ Hiển Phong đề nghị đi uống cà phê. Muốn biết một chỗ phong thổ, chỉ cần đi quán cà phê nhìn là có thể. Dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng đi quán cà phê nhìn. Viên thư duật gật gật đầu. Quán cà phê trang sức cũng rất có Mexico phong tình, đều là sử dụng diễm lệ sắc điệu. Trên vách tường có rất nhiều cây xương rồng, cây thục quỳ phù điêu, truyền phát mang có mấy phần bằng khác phong cách âm nhạc. Trong quán cà phê thị ứng, hầu hạ, cũng đều là vóc người nóng bỏng, mặc hở hang nữ tử. Nhìn thấy viên thư duật những này phương đông mặt tiến vào, lập tức tiến lên đón. Xem ra mấy năm gần đây, người Hoa tới nơi này du lịch người cũng không ít. Những này người Mễ đều biết người Hoa tiêu phí năng lực vẫn là rất mạnh. Mọi người ngồi xuống, nữ hầu ứng liền đưa lên giá mục đơn. Lần này, đến phiên Kỳ Khải Lập kinh ngạc, bởi vì hắn hiện, nhà này trấn nhỏ quán cà phê cũng không đơn giản. Nhiều loại đắt giá cà phê cũng có thể ở giá mục đơn trên nhìn thấy. Kỳ Khải Lập hỏi trước viên thư duật, đại nhân, ngài muốn cái gì cà phê? Viên thư duật mỉm cười lắc lắc đầu, ta đối với cà phê không có chút nào hiểu, người liền cho ta đến ly không như vậy khổ cà phê đi. Kỳ Khải Lập liền vội vàng nói đến, cái kia đến ly Jamaica Lam Sơn đi, nhường bọn họ gia nhập một ít sữa, đường, thì sẽ không như vậy khổ. Được, viên thư duật gật gật đầu. Mà Kỳ Khải Lập chính mình nhưng là muốn một ly đặc cấp Colombia cà phê. Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong đều muốn Jamaica Lam Sơn cà phê. Kỳ Trung muốn đặc cấp Mocha cà phê. Nghe xong mọi người điểm cà phê, nữ hầu ứng gật đầu đáp lại. Này mấy cái người Đông Phương điểm đều là giá cả đắt giá cà phê. Này mấy ly cà phê tính được giá trị gần $800. Những người này ra tay thật sự là hào phóng a. Ngày hôm nay liền như thế một lúc vào sổ, đầy đủ bù đắp được trong ngày thường chừng mấy ngày thu vào. Nữ hầu ứng dụng quyến rũ đến cực điểm, ánh mắt quét mọi người một chút, sau đó lắc lắc thân thể rời đi. Đầy đặn mông, bộ, eo thon chi, vặn vẹo bên trong, lan ra từng luồng sóng nhiệt. Ở trong lòng mọi người nhấc lên một mảnh gây rối. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.